hôm nay có khách quý ở đây, Nghiêm lão đã dặn dò phải chú ý vấn đề bảo vệ, mong các vị phối hợp một chút. Việc này khiến cả ông chủ Ô và Bạch Dư Tây đều hơi ngớ người. Bạch Dư Tây vừa nhìn Tề Tiểu Tô bằng ánh mắt vỗ về động viên, vừa phối hợp để đối phương dùng máy quét toàn thân một lượt. Có khách quý nào đến vậy? Hoắc gia từ thủ đô đến. Hoắc gia mà lại đến thành phố đi sao? Bạch Dư Tây hơi ngạc nhiên. Đối với Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt mà nói, cho dù là Nghiêm lão hay là Hoắc gia, bọn họ đều không quen biết. Bọn họ đã bao giờ được chứng kiến tình cảnh thế này đâu. Trên người họ đều không mang theo vũ khí hung khí nào nên kiểm tra xong là có thể vào trong. Tề Tiểu Tô đi bên cạnh Bạch Dư Tây, trong đầu vừa nói chuyện với hệ thống tiểu nhất. Mảnh vỡ áo giáp mà cậu nói là gì thế? Tại sao phải liên lạc với thiếu soái nhà cậu? Bởi vì liên hệ với vệ thường khuynh cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng, là người tìm và cung cấp năng lượng. Lần trước Tề Tiểu Tô đã nghiêm túc cảnh cáo hệ thống tiểu nhất không được tự tiện liên hệ với vệ thường khuynh khi chưa có sự đồng ý của cô. Hệ thống tiểu nhất nói, khi đó thiếu soái gặp phải hố đen, phi cơ và áo giáp trên người đều bị vỡ thành từng mảnh, phân tán khắp nơi, có thể còn ở những không gian khác nhau, chỉ khi tìm được những mảnh vỡ này mới có thể trở về liên minh. Nhưng bản hệ thống chỉ có thể cảm nhận được mảnh vỡ. Muốn xác nhận chính xác và lấy mảnh vỡ về chỉ có thể dựa vào cô và thiếu soái. Dù sao bản hệ thống cũng không có chân tay. Nói đến cuối, hệ thống tiểu nhất như có chút tủi thân. Tề Tiểu Tô không còn gì để nói. Mấy người đang đóng phim chiến tranh tương lai à? Đây có còn là cuộc sống của cô, thế giới của cô nữa không? Cái gì mà phi cơ áo giáp liên minh, cô thật sự không hiểu. Thiếu soái là quân liên minh Hoa Hạ. Dừng, tôi không có chút hứng thú nào với thân phận của anh ta hết. Nếu ký chủ không giúp, thiếu soái sẽ vĩnh viễn không thể trở về quê hương, thậm chí sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài. Tề Tiểu Tô bỗng im lặng, nghe có vẻ rất đáng thương nhỉ. Rốt cuộc vệ thường khuynh đang ở đâu? Khi đó thiếu soái bị thương rơi xuống rồi bị vùi lấp trong một vùng mỏ, chỉ có thể để bản hệ thống tách ra, mượn năng lượng tích lũy của ký chủ truyền qua giúp thiếu soái thoát khỏi khó khăn. Hệ thống tiểu nhất nói đến đây đột nhiên phanh lại, bởi nó phát hiện mình đã lỡ lời. Quả nhiên, Tề Tiểu Tô suýt chút nữa nổi điên. Cậu nói cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Cái gì gọi là truyền năng lượng tích lũy đi? Một thiếu soái một hệ thống giờ đang chơi cô đúng không? Vốn dĩ phải nuôi một hệ thống thông minh cao cấp đã khiến cô giàu cả người rồi. Phải đốt biết bao nhiêu năng lượng như vậy, phải tìm bao nhiêu khoáng thạch quý như vậy. Liên lạc với vệ thường khuynh tiêu tốn năng lượng nhiều như thế cô còn không đồng ý, giờ lại còn chuyển năng lượng đi là thế nào? Thì ra cô không chỉ phải nuôi cái hệ thống này mà còn phải nuôi một người đàn ông như vậy à? Đúng là quá khốn nạn. Cậu lăn ra đây. Tôi đảm bảo sẽ không đánh chết cậu. Hệ thống tiểu nhất im lặng một lúc rồi nói. Cô đánh không chết được bản hệ thống đâu. Tề Tiểu Tô. Vậy cậu gọi gã chủ nhân của cậu đến đây. Tôi đánh chết anh ta. Bản hệ thống coi như ký chủ đã đồng ý liên lạc với thiếu soái. Bản hệ thống gọi ngay. Phụt một tiếng. Trong đầu khôi phục lại sự yên tĩnh. Tề Tiểu Tô. Cô muốn khóc có được không? Không phải cô có ý đó, cô không muốn gọi thiếu soái nữa có được không? Lần này lại liên hệ, chắc sẽ không tiêu tốn hết số năng lượng mà lần trước cô phải đánh liều cả tính mạng mình ở quả núi của thị trấn Minh Quang để có được đâu nhỉ? Ở đây rốt cuộc có mảnh vỡ áo giáp nào nào vậy? Nãy giờ Bạch Dư Tây vẫn quan sát Tề Tiểu Tô, nhìn ánh mắt cô lúc thì hằn lên tia lửa như nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người. Giờ lại là dáng vẻ khổ sở không tả nổi, hệt như muốn đâm đầu vào tường. Thật sự cảm thấy rất thú vị. Lẽ nào cô nhóc này đang chìm đắm trong thế giới của mình sao? Nhìn sang cậu út của cô thì y như bà cụ Lưu trong câu chuyện lạc vào công viên khổng lồ, ánh mắt bừng sáng ngạc nhiên. Còn cô thì ngược lại, hoàn toàn không để mắt đến cảnh vật xung quanh và người bên cạnh mình. Đúng là một cô gái đặc biệt, thú vị. Tiểu Tô nghĩ gì vậy? Lúc này Tề Tiểu Tô mới giật mình định thần lại, trả lời, không có gì. thấy bọn họ không biết đã đi vào thang máy từ lúc nào, cô bỗng toát mồ hôi lạnh. Không thể cứ thế này được. Sự chú ý đều chìm đắm tập trung nói chuyện với Tiểu Nhất trong đầu. Đến bản thân đi vào thang máy từ lúc nào cũng không biết. Căn biệt thự này lại có cả thang máy riêng à? Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cô nhìn thấy bên ngoài phòng khách có mấy người cả nam cả nữ đang cầm ly rượu nói cười cười rất vui vẻ. Khi nãy cô không hề để ý những người này. Thang máy đi thẳng lên tầng 3. Bước ra khỏi thang máy là một căn phòng nhỏ. Xuyên qua căn phòng khách nhỏ này là loạt cửa sổ sát mặt đất. Cửa kính đang được mở. Sân thượng bên ngoài được bày biện giống như một vườn hoa giữa không trung, nhưng lại trồng khá nhiều cây to. Còn có mấy loại thực vật như chuối tây, tràn trề màu xanh, rào rạt sức sống, lớp lớp bóng cây, trông giống hệt như một khu rừng rậm mini. Người có tiền giỏi bày vẽ thật. Tô Vận Đạt thấp giọng nói. Ông chủ Ô nghe thấy câu nói của anh ta, khẽ cười nói. Nghiêm lão là hội trưởng thương hội của thành phố đi. Rất nhiều công ty mang danh nghĩa ông ấy. Thế nhưng công ty hai người nghe thấy nhiều nhất có lẽ là Điện Khí Lập Hoa. Những người đến đây ngày hôm nay cũng đều là những nhân vật có thứ hạng trong giới kinh doanh. Hai người cứ nghe nhiều nhìn nhiều là được. Ý là đừng có nói lung tung. Điện Khí Lập Hoa. Tô Vận Đạt kinh ngạc. Điện Khí Lập Hoa chính là công ty đứng ở top trên trong số 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc. Hơn nữa còn được khen ngợi rất nhiều. Chỉ cần nói đến điện khí ai mà không biết đến Lập Hoa cơ chứ. Hôm nay bọn họ lại có thể được đến nhà ông chủ của Điện Khí Lập Hoa cơ đấy. Bạch Dư Tây này không đơn giản là một giáo viên đúng không? Tô Vận Đạt nhìn Bạch Dư Tây một cái. Bỗng cảm thấy cháu gái nhà mình đúng là biết chọn người. Không tồi. Trong lòng Tề Tiểu Tô hơi sững lại. Điện Khí Lập Hoa hiện giờ đang ở thời Hoàng Kim rực rỡ, điều này cô đương nhiên biết rõ. Nhưng 3 năm sau, Điện Khí Lập Hoa bất ngờ tuyên bố phá sản. Khi đó trên khắp các mặt báo trong suốt mấy ngày liền đều đưa tin về việc này. Còn nói người sáng lập Nghiêm Lập Hoa bởi vì không chịu được kích động nên đã đột ngột qua đời. Bất động sản Nghiêm gia vô cùng hỗn loạn. Nghiêm Lập Hoa ấy chính là vị tên Nghiêm lão này đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, thay đổi của Tề Tiểu Tô. Tiểu Ô, cậu đến rồi à? Mau đến đây xem hòn đá này. Ở khoảng trống phía trước, có gần 10 người đang vây quanh một hòn đá màu cho đặt trên một chiếc bàn cà phê nhỏ, chỉ trò trò bàn tán. Một ông lão khoảng 64-65 tuổi mặc bộ quần áo rộng rãi kiểu Tôn Trung Sơn đang ngồi trên chiếc ghế mây cạnh đó. Còn có một người phụ nữ khí chất cao sang khoảng 35-36 tuổi đang nhẹ nhàng bóp vai cho ông ấy. Đây là Nghiêm lão, người bên cạnh là vợ ông ấy. Bạch Dư Tây thấp giọng nói với Tề Tiểu Tô, lấy vợ trẻ thế. Tề Tiểu Tô lườm Tô Vận Đạt một cái. Cậu út, lời ông chủ Ô nói khi nãy cậu đã quên nhanh như vậy à? Chẳng phải đã nói là nghe nhiều nhìn nhiều nói ít đi sao? Người ta lấy vợ trẻ thì liên quan gì đến cậu chứ? Tô Vận Đạt ngại ngùng, không dám nói gì nữa. Bạch Dư Tây nhìn cô gái nhỏ dạy dỗ cậu của mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Không biết tại sao, anh cảm thấy chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà khí chất của Tề Tiểu Tô đã thay đổi rất nhiều. Khác biệt rất rõ ràng so với lần trước bị mấy cô nữ sinh kia đuổi ở trường. Anh rất tò mò lý do khiến cô thay đổi như vậy. Nhưng lại không biết chính sự tò mò đó mới là nguyên nhân khiến anh cứ bị thu hút từng chút một, đặt cô vào trái tim mình, đến khi phát hiện sức nặng của cô quá lớn thì đã không thể thoát khỏi. Ông chủ Ô nhanh nhẹn bước lên phía trước, Nghiêm lão liền nhìn thấy 3 người vốn đi theo sau ông ta. Bỗng cười với người phụ nữ đang đứng sau mình nói, hôm nay cơn gió nào thổi cậu chủ nhà họ Bạch đến chỗ tôi thế này. Bà Nghiêm nhỏ nũng nịu cười. Đúng thế, nghe nói Bạch Thiếu làm giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường cấp 3. Bây giờ nhìn cũng ra dáng thầy giáo thật. Có điều, Bạch Thiếu, cậu xác định là cậu làm thầy giáo sẽ không khiến các em nữ sinh không có lòng dạ nào để học hành đấy chứ. Bà Nghiêm nhỏ này nói chuyện thật sự hơi lẳng lơ. Tề Tiểu Tô nhớ đến tin tức về bà Nghiêm nhỏ này mà báo chí đưa tin sau khi Nghiêm lão qua đời 3 năm sau. Trong lòng bỗng cảm thấy chán ngán,

Con nhóc thối tha này đúng là bình tĩnh đến mức khiến người khác chán ghét. Đến giờ cô ta mới quay sang Tô Vận Đạt đang đứng bên cạnh Tề Tiểu Tô. Vừa nhìn một cái, cô ta cũng không tránh khỏi bị lóa mắt vì vẻ đẹp trai anh tuấn của Tô Vận Đạt. Nhưng sau khi nhìn kỹ quần áo anh ta đang mặc trên người lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hay đi, chỉ là một gã nghèo đẹp trai mà thôi. Bà Nghiêm, chúng tôi có thể xem hòn đá kia không? Tề Tiểu Tô thấy Bạch Dư Tây đang nói chuyện với Nghiêm lão, nhất thời không để ý đến việc dẫn cô qua xem hòn đá đó. Tuy rằng rất chán ghét bà Nghiêm nhỏ này nhưng cô vẫn phải hỏi. Cô Tề cũng biết cược đá à? Bà Nghiêm nhỏ uống một ngụm rượu rồi nhìn cô cười. Tất nhiên là Tề Tiểu Tô không hiểu gì cả, nhưng cô có hệ thống mà. Vừa nãy hệ thống tiểu nhất nói có mảnh vỡ áo giáp, cũng không biết liệu có khả năng nằm trong hòn đá kia không. Nếu không sao mấy người này lại phải xoắn suýt nghiên cứu như vậy. Nếu bên trong chỉ có ngọc thạch thì có lẽ bọn họ sẽ không bối rối thế đâu nhỉ. Đang mải miết suy nghĩ thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói đã nghe qua một lần của Vệ Thường Khuynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, sứ mệnh của Vệ thiếu soái cô Tề, tôi là Vệ Thường Khuynh. Giọng nói của Vệ Thường Khuynh nghe không có vẻ khí phách hào hùng mạnh mẽ của quân nhân như cô tưởng, mà là một giọng nói trong trẻo thêm chút từ tính. Nếu không phải do lai lịch thân phận của anh ta cũng như sự lo âu mà anh ta mang đến cho cô thì chắc chắn Tề Tiểu Tô sẽ rất hiếu kỳ và mong đợi người đàn ông này. Nhưng hiện giờ nghe thấy giọng nói của anh ta, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác phẫn nộ. Tôi biết là anh lại muốn thế nào nữa? Lại đến tiêu tốn số năng lượng mà cô khó khăn lắm mới kiếm được rồi. Cô không muốn thấy anh ta có được không? Hình như cô Tề rất có thành kiến với tôi thì phải. Vệ Thường Khuynh hơi khó xử. Hay là cô thấy thế này được không? Tìm được mảnh vỡ áo giáp trước rồi sau đó tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô được không? Hừng, nói giải thích chi bằng nói mưu tính đi. Mấy người đến từ liên minh giữa các vì sao các anh sao mà thích mưu tính thế? Cô Tề, bà Nghiêm nhỏ khẽ vỗ vỗ vai cô, sao thế? Vệ Thường Khuynh đành tạm thời im lặng, cô ứng phó với người ta trước đi, tốt nhất là có thể chạm vào hòn đá đó. Tôi muốn xác nhận chắc chắn bên trong có phải là mảnh áo giáp của tôi không? Tề Tiểu Tô thầm chửi thề, nhưng lại không thể không cười với bà Nghiêm bé. Cô chợt nổi ý hay, lập tức nói, không có gì, chỉ là tôi chợt nghĩ ra. Cậu út tôi tìm được mấy viên phôi ngọc bé như vậy thật không thể bì được với hòn đá này. So với việc giao phôi ngọc cho ông chủ Ô định giá, một mình ông ta ép giá như thế nào bọn họ hoàn toàn không hiểu. Chỉ sợ Bạch Dư Tây cũng không hiểu, nếu không bản thân anh ta đã gợi ý xem giúp bọn họ chứ không phải đặc biệt dẫn họ tới tìm ông chủ Ô. Sau tiếp xúc ban đầu của Tề Tiểu Tô thì ấn tượng về con người của ông chủ Ô này cũng bình thường thôi. Chi bằng nhân cơ hội những người có mặt ở đây đều đến để xem phôi ngọc. Lỡ vừa hay có người muốn mua thì sao? Nhiều người như vậy chắc sẽ ra giá cao hơn ông chủ Ô. Vị này là cậu của cô à? Anh ta cũng có phôi ngọc à? Bà Nghiêm nhỏ vốn cảm thấy Tô Vận Đạt là một gã nghèo đẹp trai, đứng ở đây cũng luôn thấy không hợp. Giờ nghe thấy Tề Tiểu Tô nói anh ta có phôi ngọc, cô ta tất nhiên rất bất ngờ. Phải biết thứ gọi là cược đá này là được ăn cả ngã về không? Nếu thật sự là phôi ngọc, tách ra có ngọc thạch thật thì lập tức có thể thoát khỏi hàng ngũ những gã nghèo rồi. Tất nhiên, bà Nghiêm nhỏ cũng không hề để ý đến anh ta. Phôi ngọc nhỏ, làm sao mà tốt được? Nếu thật sự tốt thì có lẽ cũng không đến lượt loại người như bọn họ có được. Khi tách ra chất lượng ngọc đạt đến mức trung bình đã là rất may rồi. Đúng vậy, lần trước vô tình có được mấy viên. Vốn định tìm ông chủ Ô để ông ấy xem cho nhưng lại đúng lúc ông ấy phải đến đây, nên chúng tôi cũng đi cùng luôn. Lúc này thái độ của Tề Tiểu Tô đối với bà Nghiêm nhỏ đã nhiệt tình hơn chứ. Tuy Bạch Dư Tây đang nói chuyện với Nghiêm lão nhưng sự chú ý vẫn dồn về phía Tề Tiểu Tô. Nghe thấy cô chọn rất đúng thời điểm nhắc tới việc Tô Vận Đạt có mang theo phôi ngọc còn cả thái độ nhiệt tình của cô, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhóc con quả nhiên thông minh lanh lợi. Tìm thấy phôi ngọc ở đâu? Bà Nghiêm nhỏ hỏi. Bên Myanmar à? Tô Vận Đạt suýt bị sặc nước bọt. Myanmar, anh ta đâu có đi Myanmar gì đó chứ. Đang định nói thật việc nhặt được chúng ở quả núi phía sau thị trấn Minh Quang thì đã bị Tề Tiểu Tô lén dẫm lên chân một cái, khiến anh ta nuốt hết những lời định nói xuống. Hay thôi để chờ ông chủ Ô giúp chúng tôi xem xong rồi tính sau vậy, nếu không lại mất mặt. Tề Tiểu Tô đáp, trong đầu cô lúc này bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Ý nghĩ đó thực sự hơi hão huyền viển vông nên cô tạm thời không nói ra. Bà Nghiêm nhỏ mỉm cười đa tình, việc này thì đơn giản rồi, cũng không nhất định phải để ông chủ Ô xem giúp hai người. Thầy của ông chủ Ô còn ở đây này, cứ để ông ấy xem cho hai người là được rồi. Thầy của ông chủ Ô. Bà Nghiêm nhỏ lại lắc lắc eo đi đến cạnh Nghiêm lão, nũng nịu nói, mình à, mình nói có được không? Lẽ nào thầy của ông chủ Ô chính là Nghiêm lão? Việc này nói vậy cũng hợp tình hợp lý, nếu không một người chỉ mở một cửa hàng đá quý nhỏ như thế sao có thể thân thiết với Nghiêm lão như vậy được chứ? Nghiêm lão còn gọi ông ta một tiếng tiểu Ô nữa. Đây đúng là sự bất ngờ đáng mừng. Ngay lúc này Tề Tiểu Tô cảm thấy bà Nghiêm nhỏ cũng không đáng ghét như khi nãy nữa. Nghiêm lão vừa cười vừa nói, nếu bà ấy đã mở lời vậy thì mang qua đây để tôi xem. Tô Vận Đạt quá vui mừng nên cứ sững sờ đứng đó. Tề Tiểu Tô kéo kéo áo anh ta, cậu út kìa, lấy phôi ngọc ra đi. Đến lúc đó Tô Vận Đạt mới bừng tỉnh, vội vàng lấy phôi ngọc ra đưa lên trước mặt Nghiêm lão. Ba viên phôi ngọc của anh ta, nói một cách khắt khe thì chỉ có hai viên, một viên to một chút, viên còn lại rất nhỏ, hình thuôn dài, sau đó bị vỡ thành hai khúc. Tề Tiểu Tô dám trực tiếp để bọn họ xem là vì cô biết chắc bên trong chúng có ngọc. Cô cảm thấy đây là một cơ hội, nếu có thể lợi dụng tốt chưa biết chừng cô sẽ có chút ít thu hoạch. Nghiêm lão vừa nhìn thấy ba viên phôi ngọc này liền lập tức ngồi thẳng người. Vừa vẫy tay một cái đã có người nhanh chóng mang một cái kính lúp và một cái đèn pin lên cho ông ta. Tô Vận Đạt nhìn thấy điệu bộ ấy trong lòng vô cùng hâm mộ. Đến khi nào anh ta mới được người hầu hạ vây quanh, vẫy tay một cái là có người phục vụ đây. Nhưng hiện giờ điều khiến anh ta lo lắng nhất vẫn là ba viên phôi ngọc này. Nghiêm lão, vậy cháu xin phép qua bên kia ngắm hòn đá to kia một chút nhé. Bạch Dư Tây biết dáng vẻ của Nghiêm lão lúc này là muốn xem xét cẩn thận tỉ mỉ, liền đứng dậy chào một câu. Sự chú ý của Nghiêm lão quả nhiên dồn toàn bộ lên phôi ngọc, chỉ ừng một tiếng. Bạch Dư Tây đi đến gần Tề Tiểu Tô, kéo tay cô nói, đi thôi, không phải... Em muốn xem hòn đá kia à? Tề Tiểu Tô ngớ người, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang bị nắm. Đang định rút ra thì Bạch Dư Tây đột nhiên tiến lại gần, thì thầm bên tai cô, bên đó có một lão dê già, như thế này có thể dập đi ý đồ muốn tiếp cận em của lão. Lão dê già, còn đang chìm trong suy nghĩ, cô đã bị Bạch Dư Tây kéo vào trong đám đông đang vây quanh hòn đá. Mà cô không hề biết, ngay lúc này hệ thống tiểu nhất đang tán gẫu với vệ thường khuynh. Thiếu soái, anh có thể ra nhìn cô ấy một cái. Cô ấy thực sự là người mà bản hệ thống nghiêm túc chọn lựa theo sở thích và thẩm mỹ của anh. Anh nhìn đi, nếu có ấn tượng tốt, bản hệ thống có thể trông chừng cô ấy cẩn thận hộ anh, không để cho cô ấy tiếp tục thân thiết với người đàn ông khác nữa. Nếu không bây giờ bản hệ thống quản cũng không được, mà không quản cũng không được. Nếu thiếu soái không thích mà bản hệ thống cứ đi quản cô ấy thì chẳng phải là đang làm lỡ mất cơ hội để cô ấy tìm bạn trai hay sao? Dạ, thiếu soái, có no một. Cậu có biết mỗi lần bản thiếu soái truyền hình ảnh sẽ phải tiêu hao mất bao nhiêu năng lượng không? Vệ thường khuynh hỏi lại, nhưng gặp trước vẫn quan trọng hơn. So với việc lớn cả đời của thiếu soái thì chút năng lượng đó có đáng là gì chứ? Ngày đầu tiên bản hệ thống xuất xưởng, phu nhân đã giao nhiệm vụ quang vinh này cho tôi. Nếu chúng ta không thể trở về, thiếu soái nhất định phải gánh vác sứ mệnh nối dõi tông đường cho vệ gia. Hệ thống tiểu nhất nghiêm túc nói. Vệ thường khuynh nghe đến câu nói không thể trở về của hệ thống, tâm trạng bỗng hơi phức tạp. Ngay lúc này, anh chợt nghe thấy Tề Tiểu Tô gọi tên mình, vệ thường khuynh. Giọng thiếu nữ trong trẻo mà mềm mại khẽ làm lòng anh ngợn sóng.